Chương 793, vui vẻ quá sớm. Sau khi nói xong, Trần Thương nói mọi chuyện cho Tiền Lâm một lần. Lập tức Tiền Lâm trong đầu một tiếng sét đánh vang lên, lập tức cảm giác mình ba hồn xuất khiếu, bảy phách thăng thiên. Trần Thương, anh cái cẩu tặc, tôi mẹ nó giết anh. Tiền Lâm tức run rẩy. Trần Thương thở dài, anh nên suy nghĩ nên xử lý thế nào đi. Tiền Lâm cúp điện thoại, trên mặt đầy sợ hãi. Anh đã đang suy nghĩ kỹ có nên sớm đầu thú hay không, dù sao truyền bá là phạm pháp. Thế nhưng lúc này, Đào Mật gọi điện thoại tới, cái kia. Tiểu Tiên à, một đống chữ cái mà cậu gửi cho tôi xem thật không hiểu nha. Hay hôm nào cậu copy video tới cho tôi đi. Lúc này, Tiền Lâm mới thở phào nhẹ nhõm. Lập tức có một loại cảm giác sống sót sau tai nạn. Tiền Lâm thở mạnh, thở hổn hển mấy hơi, may mắn lúng ta lúng túng tự nói, còn sống thật mẹ nó quá tốt, cuộc sống thật mẹ nó kích thích. Nghĩ tới đây, anh tranh thủ thời gian nói cho giáo sư, những cái đó là loạn mã, ông xóa đi, hôm nào tôi mang ổ cứng của mình dẫn qua cho ông, thật tốt rèn luyện độ linh hoạt của ngón tay. Đào Mật nhẹ gật đầu, được, tốt, sớm nghỉ ngơi một chút đi, Tiểu Tiên. Lúc này, Tiền Lâm mới thở phào nhẹ nhõm, cảm ơn giáo sư quan tâm. Cúp điện thoại, Tiền Lâm cảm giác cái ngắn ngủi mấy phút thời gian này thực tế là quá dài. Khoảng cách của sinh tử nha, anh sờ sờ ga giường của mình, ướt đẫm kém chút dọa đi. Tiểu phía sau lưng tất cả đều là mồ hôi. Nghĩ tới nghĩ lui, anh cầm lấy điện thoại, do dự nửa ngày có nên xóa Trần Thương hay không. Có điều, nhưng trước hết phải tìm kiếm vật lý trị liệu luyện tập ngón tay. Đã Tần Duyệt nhìn dáng vẻ sợ hãi của Trần Thương, lập tức tò mò. Chờ cúp xong điện thoại xong mới bước đến nói, có chuyện gì vậy, vừa rồi ai anh dọa thành như vậy? Trần Thương cũng một trận mồ hôi lạnh. Anh tuyệt đối không ngờ gia hỏa Tiền Lâm này lại lợi hại như thế, thật gửi hạt giống tới cho chủ nhiệm Đào may mà chủ nhiệm Đào không rõ, bằng không. Chuyện ngày hôm nay không có cách nào bàn giao, làm không tốt ngày mai Tiền Lâm liền lên trang đầu Weibo cũng không chừng đến lúc đó. Thật là nổi danh được nha, đây quả thật là một tên mập mạp có thể hóa mục nát thành thần kỳ, thân thể 200-300 cân rốt cuộc cất giấu một trái tim và cái lá gan lớn cỡ nào. Trần Thương ngẫm lại đều cảm thấy nghĩ mà sợ. Có điều, nghĩ đến dáng vẻ bị dọa đến muốn chết của Tiền Lâm, Trần Thương vẫn không nhịn được nở nụ cười. Sau đó giải thích mọi chuyện cho Tần Duyệt một lần. Sau khi Tần Duyệt nghe xong, lập tức cũng dở khóc dở cười. Tiền Lâm người ta kém chút bị anh hại chết. Trần Thương hùng hồn nói, anh cũng không ngờ chủ nhiệm Đào sẽ muốn nha. Lại nói, thằng bé Tiền Lâm kia cũng ngốc, cái đồ chơi này tự cậu ta xem thì thôi đi, lại đưa cho giáo sư của mình. Bỗng nhiên Tần Duyệt không nói, mà là đứng ở nơi đó, hơi hăng hái nhìn chằm chằm Trần Thương. Cái kia, anh thích xem giáo sư nào? Trần Thương nghe xong lời này, lập tức tới hào hứng, vậy phải xem tâm trạng, ví dụ như, hôm nay tương đối nhàn nhã anh sẽ thích giáo sư gia chánh Mikami. Nếu như hôm nay tương đối vui vẻ, anh sẽ thích xem giáo sư gia đình phòng học Fujiura. Trần Thương khi đang thuộc như lòng bàn tay kể ra, lập tức kịp phản ứng, không đúng, đây không phải đang giao lưu học thuật cùng với Tiền mập mạp, mà là nói với bạn gái nha. Trần Thương vội vàng ho khan một tiếng, cẩn thận từng ly từng tí liếc Tần Duyệt một cái, anh nói đùa đó. Thật, anh có bạn gái rồi thì xem đám người kia làm gì? Bạn gái anh là đẹp mắt nhất. Tần Duyệt chẳng những không tức giận, ngược lại mị hoặc nói bên tai Trần Thương, anh thích em mặc cái gì? Giáo sư? Y tá? Tiếp viên hàng không? Hay là? Trần Thương lập tức khẽ run rẩy, tinh thần tỉnh táo gia hỏa này, còn có chuyện tốt bực này. Có điều, Trần Thương vẫn còn hơi thấp thỏm, nhìn Tần Duyệt một chút, bất đắc dĩ nuốt ngụm nước miếng, hoài nghi hỏi, thật. Tần Duyệt hít mắt xấu hổ gật đầu, thật. Trần Thương hít sâu một hơi, hơi lo lắng bất an, anh không ngờ linh hồn Tần Tiểu Liếm ẩn giấu đi một cái tiểu ác ma sừng dê cỡ này. Chẳng biết tại sao, còn hơi chút hưng phấn. Bên trong con mắt của Trần Thương tràn đầy dục hỏa và chờ mong, bất đắc dĩ cũng bắt đầu xoa tay, chuyện tốt bực này đây. Chẳng lẽ hôm nay chính là khi Trần mỗ nhân ta mở ra thuật quyền lợi? Nghĩ tới đây, Trần Thương hơi kích động. Có điều, ngay lúc này, Tần Duyệt mang theo mị hoặc nhẹ nhàng tại bên tai Trần Thương nói, chỉ cần anh đạt tiêu chuẩn, em sẽ đồng ý. Anh Trần Thương sững sờ, đạt tiêu chuẩn? Đạt tiêu chuẩn gì? Tần Duyệt nhỏ giọng tại Trần Thương bên tai bỗng nhiên nói câu, anh cố gắng thật tốt nha, anh 50 phút mới xong được không? còn có. Em nhanh 30 nha, chỉ cần anh có thể đạt tiêu chuẩn. Em sẽ đồng ý anh. Ngay lúc này, Tần Duyệt bỗng nhiên yếu ớt nói câu, nghĩ xong nói cho em đấy, em về đây. Từng nghe nói qua. Xem phim nhiều sẽ ra sớm đó, sau này anh có xem thì cẩn thận một chút nói xong. Tần Duyệt cười quay người rời đi. Lưu lại Trần Thương đứng ở đằng kia thất thần gió rét thổi tới, Trần Thương đặc biệt tỉnh táo nhiệm vụ 50 phút còn chưa hoàn thành. Trần Thương à Trần Thương, anh đều dám nhìn các giáo sư khác, anh không sợ không hầu hạ được giáo sư Tần à. Nghĩ tới đây, Trần Thương thầm hạ quyết tâm, rút kinh nghiệm xương máu. Lần này trở đi, sau này nói một tiếng tạm biệt với những giáo sư kia có điều. 50 phút. Lúc này, Trần Thương cảm giác trong lòng hiện ra ý chí chiến đấu chưa từng có, không phải chỉ là 50 phút à. Cố gắng làm phẫu thuật thêm sức chịu đựng lúc này. Trần Thương cảm thấy một cái mục tiêu nhỏ. Có điều. Một câu cuối cùng em nhanh 30 rốt cuộc là ý gì? Trần Thương gãi đầu một cái, vừa đi trên đường vừa tự hỏi. Mở điện thoại ra, bắt đầu tìm kiếm, bạn gái nói với tôi 30, là có ý gì? Baidu lại không biết. Trần Thương thở dài, Baidu à Baidu, người bệnh hỏi mày cái gì mày đều biết rõ, đến kho tao hỏi mày một vấn đề trụ cột thì mày luôn không biết. Buổi chiều thứ sáu, đây là lần đầu tiên chủ nhiệm Trần ra ngoài xem bệnh, trong lòng còn hơi kích động. Buổi chiều Trần Thương thật sớm mở cửa phòng, cố ý đổi một chiếc áo blue trắng sạch sẽ. Vừa vặn đi ra, chỉ nghe thấy âm thanh hệ thống nhắc nhở vang lên đinh. Phát động nhiệm vụ phòng khám bệnh, chẩn đoán chính xác cho 3 người bệnh trở lên. Trần Thương cười dẻo một tiếng, quá xem thường người à. 3 người bệnh. Chủ nhiệm Trần tôi xuất mã còn không phải dễ như trở bàn tay. Thế nhưng mà, từ xế chiều 2 giờ rưỡi bắt đầu đi làm, trong hành lang lầu một người đông nghìn nghịt, duy chỉ có Trần Thương nơi này vẫn duy trì một cõi cực lạc, làm cho Trần Thương hơi thanh tâm quả dục bất đắc dĩ, sớm biết sẽ không làm màu, để chủ nhiệm phòng khám ngoại trú cho mình treo thêm mấy cái số cũng có thể làm quen một chút. Thích ứng một chút. Chính mình tốt xấu là một chủ nhiệm, nhưng đến một người bệnh cũng không có, cực kỳ mất mặt nha. Tuyệt đối không nên để người khác phát hiện. Nghĩ tới đây, Trần Thương mang khẩu trang cực kỳ chặt chẽ, muốn che lại mặt. Ngay lúc Trần Thương buồn bực ngán ngẩm chuẩn bị từ bỏ. Bỗng nhiên một người phụ nữ đi đến, sắc mặt Trần Thương lập tức vui mừng khai trương, ít nhất vẫn người đến, xin chào, mời ngồi. Người phụ nữ trách không được không biết xấu hổ, bác sĩ. Tôi. Trần Thương lộ ra nụ cười tự nhận là cực kỳ cởi mở, sao rồi? Tôi có thể trợ giúp gì cho chị? Người kia cười xấu hổ, bác sĩ, tôi có thể ngồi chỗ này của anh một chút không? Bên ngoài nhiều người như vậy, không có chỗ ngồi, tôi đứng đau thắt lưng. Trần Thương phát hiện, mình vui vẻ quá sớm. Chương 794, anh thích em mặc quần áo gì? Chuyện như vậy, sau khi xảy ra thêm nhiều lần, Trần Thương rốt cuộc nghênh đón một người bệnh. Một thanh niên 17-18 tuổi, vội vã chạy đến, nói với Trần Thương, bác sĩ. Tôi không thoải mái. Trong lòng Trần Thương vui mừng, rốt cuộc cũng có người bệnh đến, ngồi xuống trước, cậu không thoải mái chỗ nào. Thằng bé có lẽ còn là học sinh cấp 3, ăn mặc một thân đồng phục, tôi. Trong lòng tôi không thoải mái. Trần Thương lập tức sững sờ, trẻ tuổi như thế trái tim liền có bệnh à. Ô, chuyện gì xảy ra? Ngực khó chịu à? Hay là tim đập mạnh và loạn nhịp? Thằng bé hít sâu một hơi. Hơi thất lạc nói đến, tôi. Tâm lý khó chịu. Trần Thương nhíu mày, được, như vậy đi, tôi đo cái huyết áp cho cậu trước. Thằng bé muốn từ chối, nhưng nhìn Trần Thương nghiêm túc như vậy, cũng nghe theo anh. Huyết áp đo đạt xong xuôi, Trần Thương lập tức sửng sốt một chút, rất bình thường, 110-70mm thủy ngân. Rất tốt, sao tâm lý không thoải mái? Tôi xem một chút có cần làm điện tâm đồ hay không? Cậu bé lắc đầu, điện tâm đồ, không cần. Chỉ là mỗi lần thi xong thì tâm lý cảm giác đè nén không thoải mái, tôi cảm giác trong lòng đặc biệt nén giận, đặc biệt khó chịu. Hôm nay tôi cũng vừa thi xong. Thi không được tốt, không có người phát tiết, tôi đi ngang qua tỉnh nhị viện, nhìn thấy anh đang rảnh nên tôi chạy đến tâm sự với anh. Nửa giờ sau thằng bé đứng dậy, cảm ơn bác sĩ, tôi đi Trần Thương hiện tại cảm giác triệu chứng của mình và tên nhóc này rất giống, vô cùng khó chịu, tâm lý cực kỳ nén giận. Cậu coi chỗ xem bệnh của chúng tôi. trở thành phòng cố vấn tâm lý à? Năm khối tiền đưa lại anh vì công hàn huyên cả buổi chiều nghỉ tới đây, Trần Thương cảm giác trong lòng mình cũng không thoải mái, cầm lấy huyết áp kế đo cho mình, 115-80mm thủy ngân. Trần Thương rảnh đến nhàm chán lại đo cho tay phải mình. Y vạch thủy ngân kém 5mm tiếp tục nhìn lại độ bão hòa oxy trong máu mình chút đi. Trần Thương buồn bực ngán ngẩm bắt đầu nghiên cứu chính mình. Buổi chiều liên tục tới mấy người. Một tiểu tử học sinh cấp 3 đến phát tiết cảm xúc. Một lão đại gia không có chỗ làm tiếng đến ngồi một chút. Một dì chưa xếp hàng qua để Trần Thương mở kiểm tra đơn. Còn có một cô gái nhìn Trần Thương dáng dấp đẹp trai muốn chọc ghẹo anh. Trần Thương lần đầu phát hiện, hóa ra khám bệnh một chút cũng không có chơi vui hơn cấp cứu. Mắt thấy hàng khám bệnh rất dài đã đến lúc kết thúc. Rốt cuộc đã đến một người bệnh ra dáng ít nhất là thật sự không thoải mái đi tới. Một người phụ nữ, gần 60 tuổi. Trần Thương qua một buổi chiều lịch luyện đã sớm mây trôi nước chảy, mặc dù đã sớm nghe nói người khám bệnh không bình thường nhiều, nhưng hôm nay cuối cùng đã tăng thêm kiến thức, không trách được mọi người đều nói, bác sĩ không ra khám bệnh là bác sĩ không hoàn chỉnh. Kiểm tra thẻ chữa bệnh xong, trên màn ảnh máy vi tính xuất hiện thông tin của người phụ nữ. Người phụ nữ cầm trong tay một cái túi trong suốt không nhỏ, bên trong tất cả đều là đủ kiểu kiểm tra và bản chữa bệnh. Sau khi dì ngồi xuống, còn bất đắc dĩ ho khan. Sau một lúc lâu, mới hòa hoãn lại sau khi ho khan xong, còn rất ngượng ngùng, bác sĩ, thật là ngại quá, tôi không khống chế nổi cơn ho của mình. Trần Thương cười nói, không sao, nếu dì thấy chỗ nào cũng thoải mái, đã không đến bệnh viện, dì à, sao dì lại không thoải mái? Dì gầy gò, rất có lễ phép, nghe thấy Trần Thương nói chuyện cũng là bất đắc dĩ cười nói, gần đây tôi vẫn luôn ho khan, đã hơn một tháng rồi. Trần Thương nhẹ gật đầu, nhìn một chút thông tin của dì này, là cô giáo ở huyện Vạn An tỉnh Đông Dương. Huyện Vạn An không gần nơi này. Lái xe cũng phải chừng 3 giờ, là huyện nghèo của quốc gia. Mùa đông tỉnh Đông Dương phổ biến tương đối khô lạnh, cảm cúm ho khan ngược lại cũng bình thường, Trần Thương cũng không để ý. Trong lúc nói chuyện, dì lấy từ trong túi ra một đống lớn bản bệnh lịch và kiểm tra đưa cho Trần Thương. Bác sĩ, cậu xem, đây đều là giấy khám bệnh làm kiểm tra gần nhất của tôi. Cái này là X quang ngực, cái này là CT phổi, còn có những này đơn xét nghiệm. Trần Thương nhìn một đống lớn phim X quang như thế cũng sững sờ. Làm nhiều kiểm tra như thế. Sao gì không nằm viện kỹ càng kiểm tra một chút? Tỉnh Đông Dương phát triển kinh tế. Bảo hiểm y tế mà nói sẽ chỉ thanh toán tiền dùng nằm bệnh viện, phí tổn khám bệnh cũng đều là tự trả tiền. Vì lẽ đó Trần Thương nhìn nhiều kiểm nghiệm kiểm tra như thế, khẳng định tốn không ít tiền, vì lẽ đó cũng thiện ý nhắc nhở. Dì cười nói, tôi dạy lớp chọn, bọn nhỏ đều sắp chuẩn bị thi đại học rồi, tôi căn bản không dám nghỉ ngơi, chỉ có thứ bảy, chủ nhật tôi mới tranh thủ thời gian đi khám bệnh. Thế nhưng ở huyện Vạn An khám rất lâu cũng không thấy chuyển biến tốt đẹp, hiện tại nguyên nhân cũng không tìm ra được, tôi chỉ có thể đến trong tỉnh khám một chút. Vừa vặn xế chiều hôm nay thứ sáu. Không có lớp. Tôi bảo con trai tôi dẫn tôi tới tỉnh xem, thế nhưng số chuyên gia của viện trưởng Tần tôi gọi không được. Tôi nghĩ đợi buổi sáng ngày mai khi thả số, sớm một chút đăng ký, con trai tôi hiếu thuận, tối nay nó xếp hàng suốt đêm ở nơi đó chờ lấy số. Thả Trần Thương nhẹ gật đầu. Tần Hiếu Uyên là đại lão nội khoa, chuyên gia bộ ngoại giao trợ cấp, danh y toàn quốc nội khoa tỉnh nhị viện ở trong tỉnh phát triển rất lợi hại, đặc biệt là mấy nội khoa khoa u bướu, khoa tiêu hóa này. Số Tần Hiếu Uyên cũng không tốt, một số mặc dù chỉ có 50 khối tiền, nhưng hạng số 100 cái. Người bình thường rất khó có thể treo được. Hơn nữa nói thật, đăng ký bệnh viện này vốn là phức tạp, ví dụ như 100 cái số của Tần Hiếu Uyên, trên mạng khả năng chỉ cấp cho trên dưới 30 cái, tiếp đó xếp hàng cấp cho trên dưới 50 cái, còn có 20 cái bị chỗ của mình đăng ký cho xử lý. Những chuyện này căn bản không quản được, Tần Hiếu Uyên cũng không có cách nào. Bên trên có chính sách dưới có đối sách. Nhưng cũng mở một con mắt nhắm một con mắt. Tối thiểu có thể đảm bảo người dân có thể được đến số hơn 80 là được. Đến mức cái hơn 20 cái số kia cũng không phải toàn bộ cho bọn đầu cơ xử lý. Còn bao gồm cho nhân viên nội bộ bệnh viện chạy người nhà. Mấy thứ này căn bản không quản được. Đến Tần Hiếu Uyên cũng không thể làm thế nào, ông chỉ có thể mỗi ngày khám bệnh nhiều hơn chút, cũng đều đến trên dưới 120 người. Vì lẽ đó, rất nhiều người bệnh nơi khác tới, trên cơ bản phải xếp hàng suốt đêm ở đại sảnh phòng đăng ký cấp cứu kia. Cái này ở bất luận một nhà bệnh viện nào có chuyên khoa đặc sắc đều tương đối phổ biến. Đây là Tần Hiếu Uyên lợi hại, một ngày khám cho 100 người bệnh, rất nhiều danh y lợi hại, chuyên gia người ta một ngày hạn số 20 người, căn bản treo không đến. Không bằng khổ cực một chút. Nghe thấy lời nói của dì, Trần Thương cũng không nói nhiều, chủ động nói cho muốn số gì đó. Dù sao bệnh viện cũng có quy củ của bệnh viện. Trần Thương cũng không quản được tất cả mọi người. Trần Thương cầm lấy ít quan ngực và CT ngực nhìn lại. Chương 795, bác sĩ không khám bệnh là bác sĩ không hoàn chỉnh cũng may Trần Thương diễn giải kết quả hình ảnh bộ ngực tương đối chuyên nghiệp. Nhìn ít quan ngực cùng bộ ngực CT xong, Trần Thương nhẹ nhàng thở ra, toàn bộ bình thường, một chút việc cũng không có. Trên cơ bản có thể loại bỏ viêm phổi, ung thư phổi. Những khả năng bệnh biến phổi này. Đơn xét nghiệm cũng nhìn một lần, Trần Thương càng xem càng kinh hãi. Bình thường toàn bộ bình thường cái này hơi không hợp lý. Một người toàn bộ bình thường mà ho khan. Trách không được bệnh viện nơi đó nhìn không ra. Liên tục lật nhìn mấy bản bệnh lịch. Trần Thương cũng càng thêm tò mò. Tất cả ý kiến chẩn đoán bệnh đều là, đợi điều tra, không rõ có điều anh nhìn thấy khi lịch sử trước kia, có cao huyết áp. Bỗng nhiên Trần Thương như có điều suy nghĩ hỏi, trước đây dì có cao huyết áp không? Dì nhẹ gật đầu, có, cao huyết áp vài chục năm, vẫn luôn uống Amlodin để hạ huyết áp. Trần Thương nghe đến Amlodin, nhất thời nhíu mày. Hiện tại điều lệ đã rất rõ ràng người bệnh không có bệnh tật về đường hô hấp, bệnh trào ngược dạ dày thực quản, trướng bụng, bệnh án trào ngược axit, không sử dụng thuốc hạ huyết áp khả năng gây nên tác dụng phụ ho khan. Nguyên nhân bệnh ho khan không rõ. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Nghĩ tới đây, Trần Thương nói, cháu nghe phổi gì một chút. Nói tới đây, Trần Thương cầm lấy ống nghe bệnh, nghe phía trước sau phổi, lại nghe âm thanh hô hấp. Bỗng nhiên, ngay lúc này, Trần Thương tới gần mới phát hiện có một chỗ không thích hợp anh đột nhiên hỏi, gì, trước đây gì có cường giáp không? Hoặc là bệnh tật liên quan tuyến giáp? Dì cũng coi là phần tử trí thức, cũng biết những thứ này, nghe thấy câu hỏi Trần Thương. Nhất thời lắc đầu, không có Trần Thương nghe xong, nhất thời nói, cháu bắt mạch tuyến giáp cho dì nghĩ tới đây. Trần Thương dùng hai tay bắt đầu kiểm tra tuyến giáp. Vừa mới kiểm tra, Trần Thương nhất thời nhíu mày, hai bên bướu giáp lớn, bên trái sưng to lên một độ, phía bên phải sưng to lên ba độ, có thể chạm đến nhiều cục u, phía bên phải có thể chạm đến một cục u ước chừng 2 cm, chất cứng rắn. Lần này, Trần Thương bỗng nhiên chợt hiểu ra có lẽ tìm anh đã tìm được nguyên nhân, dì, cháu đề nghị dì đi làm siêu âm tuyến giáp đi, thừa dịp hiện tại vẫn chưa tan tầm, nhanh đi làm. Tuyến giáp của dì có sưng to lên, còn có thể sờ đến cục u, cháu nghi là có thể do xâm lấn thần kinh dẫn tới ho khan. Trần Thương có một câu không nói. Anh hoài nghi là, ung thư tuyến giáp. Lúc này, một người trẻ tuổi vừa vặn đi vào. Mẹ! Vẫn chưa làm xong à? Người phụ nữ quay người nhìn thoáng qua con trai, nói câu, bác sĩ nói mẹ không phải bị bệnh phổi, có thể là tuyến giáp ép lên dây thần kinh, gây nên ho khan. Nghe thấy mẹ, người trẻ tuổi sửng sốt một chút, nhìn thoáng qua bác sĩ, tình huống thế nào? Tuyến giáp trạng còn có thể gây ho khan. Trần Thương nghe xong, nhẹ gật đầu, đúng vậy, tôi vừa rồi bắt mạch tuyến giáp trạng cho dì, có thể xác định chính là hai bên trái phải của dì đều sưng to lên. Hơn nữa còn có khối u, cụ thể tình huống như thế nào? Còn cần làm siêu âm xem xét kỹ. Nghe thấy lời Trần Thương nói, người trẻ tuổi nhất thời sửng sốt một chút, vậy phiền anh cho mở một tờ đơn. Trần Thương gật đầu cho mở cái đơn siêu âm tuyến giáp. Đột nhiên người trẻ tuổi hỏi, bác sĩ, thuận tiện chụp phổi CT cho mẹ tôi luôn đi, tôi sợ ngày mai đi tìm viện trưởng Tần khám bệnh, người ta không nhận phim X quang địa phương chúng tôi. Trần Thương do dự một chút, đột nhiên hỏi một đề tài tương đối bên ngoài vấn đề, mẹ của cậu thường xuyên chụp phim à? Người trẻ tuổi do dự một hồi, rồi mới nói, mẹ tôi là cô giáo, dựa bàn công tác tương đối nhiều. Vì lẽ đó nhiều năm như vậy có bệnh xương cổ, khi năm ngoái tương đối nhiều vấn đề, thường xuyên đi bệnh viện, vì lẽ đó chụp phim X quang xương cổ tương đối nhiều, còn có bà ấy là cô giáo ho khan, không phải lần một lần hai, vì lẽ đó cũng thường xuyên làm kiểm tra phổi. Nghe được lời người đàn ông nói, Trần Thương thở dài, như vậy đi, hai người đi siêu âm tuyến giáp trước, phim X quang và CT không cần làm. Người đàn ông do dự một chút, cái này. Chúng tôi tới chuyên môn tìm viện trưởng Tần khám bệnh phổi, cậu nói chuyện giúp chút đi. Trần Thương nói, phim X quang huyện Vạn An của cậu là được rồi. Máy móc thật rất tốt, không cần chụp phim lại. Người đàn ông cái này mới đứng dậy mang theo mẹ ra ngoài. Trần Thương nhìn hai người rời đi, mặc dù còn chưa xác định, nhưng trong lòng cũng cảm giác vị gì này 89 phần 10 là ung thư tuyến giáp. Tiêu phóng xạ tổn thương đến tuyến giáp mà nói vô cùng trí mạng. Tuyến giáp với tư cách một tổ chức tuyến thể tương đối yếu ớt, nó không giống tuyến thể khác có rất nhiều vật bao vây bảo vệ, mà là ngay phần cổ. Vì lẽ đó khi quay chụp phim X quang và phim CT, những khi kiểm tra tính chất phóng xạ này, bị tia phóng xạ tổn thương, sẽ tương đối dễ dàng gây ra ung thư tuyến giáp. Thậm chí nghiên cứu hiện tại cho thấy, tia phóng xạ tổn thương đã thành một trong nhân tố biến ung thư tuyến giáp tràn tỷ lệ cao nhất. Trần Thương nhìn thời gian sắp đến lúc tan việc, do dự một chút, không trực tiếp rời đi. Anh quyết định chờ hai người bệnh này một chút. Bình thường mà nói, bác sĩ siêu âm sẽ không trực tiếp nói cho anh biết có ung thư tuyến giáp gì, đại đa số sẽ chỉ nói cho anh biết đi tìm bác sĩ xem. Hơn nữa, cụ thể có phải ung thư tuyến giáp hay không còn phải xem kết quả siêu âm, bác sĩ siêu âm sẽ không nói những lời không chịu trách nhiệm kia. Buổi chiều người ở phòng siêu âm không nhiều. Kết quả làm vẫn còn tương đối nhanh. Chừng 6 giờ rưỡi, trong hành lang đã không có người, khác biệt duy nhất chính là chỗ đăng ký đã xếp lên hàng dài. Rất nhiều người đến thức đêm đợi ngày mai lấy số. Thậm chí gương mặt còn hơi quen thuộc. Trần Thương nhàn rỗi nhàm chán, mở ra điện thoại tìm tòi phẫu thuật cắt bỏ ung thư tuyến giáp. Phẫu thuật tuyến giáp độ khó không lớn, thế nhưng độ chính xác rất cao, tổ chức thần kinh mạch máu khí quan phần cổ đều cực kỳ lộn xộn, khi phẫu thuật, cần vô cùng cẩn thận. Yêu cầu đối với người thực hiện phẫu thuật cực kỳ cao. Nói về độ khó, thiên về tinh vi, ngược lại cũng không phải rất khó. Lúc này, bên ngoài dì và người đàn ông tối hôm qua kiểm tra trở về, nhìn người trong hành lang rất ít đi, các bác sĩ đều tan việc, nhất thời hơi bận tâm, dù sao bản báo cáo họ cũng xem không hiểu, chỉ có thể tìm bác sĩ xe, hơn nữa bác sĩ siêu âm nói cho họ chắc chắn phải để bác sĩ xem một chút. Chẳng lẽ ngày mai tìm viện trưởng Tân? Khi đi ngang qua, chợt phát hiện phòng Trần Thương còn mở cửa, nhất thời sắc mặt vui mừng sau khi dì đi vào. Nhất thời cười nói, bác sĩ, thật là ngại, để cậu đợi lâu, cảm ơn, nhưng... Bác sĩ, cái này... Phía trên viết là tình hình thế nào? Bác sĩ kiểm tra bảo tôi phải cho bác sĩ xem. Trần Thương cầm bản báo cáo, xem xét ký tên, là chủ nhiệm Bách. Chương 796, vô ý tổn thương siêu âm thấy... Hai bên tuyến giáp trạng to lớn, bao màng không bóng loáng, thực chất tiếng vang tăng thô, không đều. Hình ảnh siêu âm, tuyến giáp trạng thực chất tăng trở lại tăng thô, không đều. Phía bên phải có thể thấy được tỷ lệ xảy ra khối u cao, loại T1, RAGS, 4B. Sau khi Trần Thương nhìn thấy 4B, nhất thời biến sắc, chuyện này ý nghĩa là xác suất ác tính đã rất cao, cái chỉ tiêu này bệnh viện đều thường dùng, người bệnh xem không hiểu có thể tránh khỏi bối rối không cần thiết. Mà bác sĩ cơ bản đều hiểu. Bình thường mà nói, phân loại khối u tuyến giáp, loại 1 là tuyến giáp trạng bình thường. Loại 2 là u lành, loại 3 là rất có thể u lành, 80% tốt, loại 4A là ác tính 50%, 4B, ác tính 10-80%, loại 5, rất có thể khối u ác tính 80%. Nhìn ký hiệu 4B trên báo cáo chụp phim, Trần Thương hiểu rõ, chuyện này mang ý nghĩa xác suất khối u ác tính rất cao. Hơn nữa nhìn trên báo cáo khối u bất quy tắc, máu chảy rất tốt, tiếng vang không đều. Mặc dù siêu âm không thể xác định, nhưng Trần Thương cảm giác khoảng cách chẩn đoán chính xác còn kém một cái sinh thiết sau đó đến suy nghĩ làm sao trao đổi với người bệnh trực tiếp nói bị u bướu, cậu ta khẳng định lo lắng không tiếp thụ nổi. Nghĩ tới nghĩ lui, Trần Thương nói, dì, ngày mai dì không cần đi khám bệnh, trực tiếp đến khu nội trú, kết quả tuyến giáp trạng hồi báo là, khối u rất có thể là ác tính. Chúng ta tiếp theo cần làm chính là làm sinh thiết, chẩn đoán chính xác rốt cuộc là lành hay ác tính, tiếp đó hoàn thiện kiểm tra tương quan, tốt nhất là kịp thời phẫu thuật nghe thấy lời Trần Thương nói, quả nhiên, hai người đều trợn tròn mắt. Dì hơi do dự một chút, bác sĩ. Cậu nói là ung thư à? Trần Thương cảm thấy kéo dài bệnh tình phiền toái hơn, thế là nói, dì đừng lo lắng, tôi chỉ nói là có khả năng này, nhưng đến cùng phải hay không? Còn cần chẩn đoán sinh thiết chính xác, hơn nữa, dì cũng đừng có gánh nặng quá lớn, ung thư tuyến giáp hiện tại hiệu quả trị liệu đặc biệt, tỷ lệ sống sót trong vòng 10 năm trở lại 90% trở lên, rất nhiều người bệnh uống thuốc trường kỳ, cơ bản không ảnh hưởng. Nghe thấy lời Trần Thương nói, dì im lặng. Ai biết kiểm tra ho khan lại ra được ung thư tuyến giáp trạng. Hơn nữa, đây là vận khí tốt. Nếu như cứ luôn ở huyện Vạn An, khả năng đến chết cũng không rõ. Người đàn ông nhìn thấy dáng vẻ mẹ lo lắng hoảng sợ, bất đắc dĩ hỏi, bác sĩ, mẹ tôi ngày thường rất tốt. Sao lại có bệnh tuyến giáp vậy? Trần Thương nghĩ tới nghĩ lui, nói một câu, đề nghị của tôi là sau này có chụp CT, cố gắng hết sức cầm đồ vật che cái cổ, chụp xương cổ cố gắng hết sức chụp hạch từ mà không phải CT, CT gây tổn thương rất lớn tới tuyến giáp. Trần Thương nhìn hai người rời đi, cũng thở dài. Ai gặp phải chuyện như vậy, cũng sẽ hơi buồn bã. Nghĩ tới đây, Trần Thương đột nhiên cảm thấy Tần Hiếu Uyên rất lợi hại, với tư là cách chủ nhiệm nội khoa u bướu, ông nhìn bao nhiêu người mắc bệnh, chẩn đoán chính xác bao nhiêu u bướu, chứng kiến bao nhiêu vui buồn hợp tan. Có lẽ đây mới là tu luyện một chủ nhiệm chân chính. Không chỉ là y thuật cao siêu, hơn nữa còn tu luyện trái tim. Lúc rửa tay, hôm nay Trần Thương làm cho mình một tổng kết. Thứ nhất là không thể khinh thường kiểm tra thể trạng, vì đã ho khan một tháng, cũng không có người chú ý tới giáp tuyến của bà có vấn đề à. Có lẽ mọi người đều cảm thấy không cần thiết ai có thể nghĩ tuyến giáp và ho khan liên quan đến nhau chứ. Thứ hai, sau này ra cửa phải mang khẩu trang, tránh giá trị nhan sắc lộ ra ngoài, bị mấy chị gái quấy rầy. Nhưng mà, khi Trần Thương thức dậy nghe thấy âm thanh nhắc nhở của hệ thống. Đột nhiên cảm giác được chị gái này cũng không đáng ghét như vậy, dù sao cũng giúp anh hoàn thành nhiệm vụ ba người bệnh. Một người là học sinh cấp 3, một người là chị gái mê trai, còn có gì không biết là may mắn hay là không may mắn. Đinh. Hoàn thành nhiệm vụ, lần đầu chẩn bệnh cho ba người bệnh, thưởng, điểm kỹ năng 1. Thưởng an ủi, có thể chấp nhận được. Khi Trần Thương ra cửa chuẩn bị tan việc, ra khỏi cửa, nghe âm thanh quen thuộc. Mẹ. Nếu không ngày mai con đi cầu xin viện trưởng Tần, cho mẹ thêm một số bây giờ đã nhiều người như vậy, chắc là không có cơ hội. Dì thở dài, cũng đúng lúc. Mẹ còn sợ con xếp hàng một đêm ở đây sẽ nghỉ ngơi không tốt, ngày mai con trở về còn phải trực, tùy tiện treo một cái đi, đổi một bác sĩ cũng được. Lúc này, vừa vặn Trần Thương đi ngang qua. Do dự một chút, sau đó đi lên nói, dì, như vậy đi, ngày mai trực tiếp đến khoa u bướu tầng 16 khu nội trú, sáng sớm ngày mai viện trưởng Tần sẽ đi thay quần áo, cháu viết cho dì một tờ giấy, dì đi tìm ông ấy là được, viện trưởng Tần nhìn thấy tờ giấy cũng biết tình huống gì. Dì lập tức ngây ngẩn. Ngay cả cậu con trai cũng trợn tròn mắt. Chẳng qua là họ đơn thuần không tin, dì vội vàng nhỏ giọng nói, cậu nhóc. Cậu quá ngốc, cậu đó. Hiền lành là đúng, dì xin nhận tấm lòng của cậu, nhưng mà... Cậu viết một tờ giấy cho viện trưởng, nào có ai làm như vậy, cậu không sợ sẽ khiến viện trưởng mất hứng à? Người ta là viện trưởng, một bác sĩ nhỏ như cậu, không phải rất loạn à, chỉ có viện trưởng cho cậu giấy chứ cậu sao lại cho viện trưởng giấy được, đây còn ra thể thống gì? Người tuổi trẻ nhìn Trần Thương, cũng cười khổ không thôi. Ở trong mắt anh ta, Trần Thương có thể là vào nghề chưa lâu kinh nghiệm sống chưa nhiều. Nhưng mà phần tâm ý này thật sự là không tệ. Trần Thương kinh ngạc một chút. Đúng là cái lý này. Nhưng mà... Quan hệ của anh và lão Tần đương nhiên là thiên ti vạn lũ, ít nhất là anh đưa bình rượu ngon của giáo sư Miác cho ông Tần. Cùng giải thích với họ cũng không thông. Suy nghĩ một chút, Trần Thương trực tiếp gọi điện cho Tần Hiếu Uyên. Tần Hiếu Uyên với tư cách là trưởng bếp trong nhà, đang chuẩn bị xuống bếp, nghe điện thoại reo. Vội vàng hỏi, Duyệt Duyệt, điện thoại của ai thế? Tần Duyệt nhìn người gọi tới, lập tức trợn tròn mắt. Ba, a là ai? Tần Duyệt nhìn trên màn hình điện thoại di động ta a, hơi mơ màng. Có ai sẽ bị chú thích a chứ? Chẳng lẽ? Có gian tình? Ông Tần vừa nghe, vội vàng buông đồ trong tay xuống, tới nhận điện thoại. Lúc này, Ký Như Vân cũng tò mò. A là ai? Chỉ thấy lão Tần nói, Tiểu Trần, à, người bệnh. Được, ngày mai cháu cứ bảo họ đến khu nội trú chờ chú, đúng, cháu viết một tờ giấy, được rồi, gặp lại sau. Tần Hiếu Uyên cúp điện thoại, hai người trợn to hai mắt. Tần Duyệt, ba. A là Trần Thương. Ông Tần rất tự nhiên ừ một tiếng, đúng vậy. Tần Duyệt mặt đầy mờ mịt, có ý gì ạ? Lão Tần do dự một chút, muỗng xào rau trong tay do dự một chút, ý trên mặt chữ. Sau khi Trần Thương lấy bút viết cho dì một tờ giấy. Cười nói, được rồi, cháu đã hỏi hộ dì, ngày mai dì tới sớm một chút, 7 giờ đến là được. Dì và người trẻ tuổi do dự hồi lâu, luôn cảm thấy Trần Thương là đang nói dối họ. Nhưng mà... cũng không cần thiết gọi điện thoại ngay trước mặt. Chẳng lẽ... cậu bác sĩ này là nhân vật đặc biệt? Nếu không căn bản là giải thích không thông bác sĩ này, thật là thần kỳ. Chương 797, tiết kiệm tiền thuê nhà một buổi chiều khám bệnh nhàm chán khiến Trần Thương còn hơi không thích ứng. Ước chừng hơn 8 giờ, quản lý Vương Chí khu Hải An mới của tập đoàn Trịnh Thị bỗng nhiên gọi điện thoại tới. Bác sĩ Trần, sáng ngày mốt cậu có thời gian qua bên này một chuyến không? Phòng đã dựa theo ý của cậu bố trí xong hết rồi, về mua sắm điện gia dụng, cậu muốn thương hiệu gì, chúng tôi sẽ cho bố trí. Trần Thương vừa nghe xong, mắt lập tức sáng lên, đã sửa sang xong. Trần Thương cũng hơi mong đợi, cảm ơn quản lý Vương, ngày mốt đi, ngày mai tôi khá bận, buổi sáng ngày mốt tôi sẽ qua xem. Vương Chí gật đầu, có thể, đều được cả, trước khi đến cậu gọi điện thoại cho tôi là được. Nhà bên đó đã sửa sang xong rồi, dự tính sang năm học bổ túc trở lại là có thể vào ở, nhưng mà nơi học bổ túc đến giờ Trần Thương cũng không rõ cuối cùng là đi Hiệp Hòa. Hay là đi trung tâm cấp cứu, hay là đi 301, bệnh viện ngoại khoa, An Trinh đều được. Mấy bệnh viện này cũng không tệ, thật ra cấp cứu thì đi trung tâm cấp cứu phát triển sẽ tốt hơn. Nhưng mà Hiệp Hòa là nơi có thực lực tổng hợp tốt nhất. Đi nơi nào đây? Tần Duyệt xin ghi tên vào dự thi tiến sĩ ở Hiệp Hòa, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, thì sẽ được chọn. Bây giờ Trần Thương đột nhiên cảm thấy có phải mình nên mua một phòng ở thủ đô hay không? Dù sao mình cũng phải đi thủ đô. Tần Duyệt cũng ở thủ đô, nếu như vậy, thuê nhà sẽ rất đắt, hai người thuê chung cũng có thể giảm bớt áp lực tiền thuê nhà. Chắc chắn là áp lực kinh tế. Nghĩ tới đây, đột nhiên ánh mắt Trần Thương sáng lên, mở máy tính ra nhìn phía trên bản đồ. Tìm vị trí của 301, bệnh viện An Trinh, bệnh viện ngoại khoa. Khi Trần Thương thấy khoảng cách bệnh viện trung tâm cấp cứu quyết định rất nhanh là sẽ đi trung tâm cấp cứu. Trung tâm cấp cứu cách Hiệp Hòa không tới 2 km. Khoảng cách này vẫn được Trần Thương hạ quyết tâm, sẽ đi chỗ này. Nghĩ tới đây, Trần Thương nói tin tức cho Tần Duyệt, anh thuê nhà cho em. Cách Hiệp Hòa không xa, em đi làm cũng thuận tiện hơn. Tần Duyệt vừa nghe xong, trong lòng lập tức ấm áp, Trần Thương, em phát hiện anh càng ngày càng tốt. Trần Thương lúng túng cười, hơi đỏ mặt, anh không tốt với em thì tốt với ai? Tần Duyệt bỗng nhiên cười, nhưng mà tiền thuê phòng ở thủ đô rất đắt, em không đi làm cũng không có nhiều tiền, em sợ không trả nổi tiền thuê phòng. Anh cũng đi thủ đô, nếu không. Chúng ta thuê chung đi. Trần Thương vừa nghe xong. Tim lập tức bùng bùng nhảy loạn lên. Cô bé này càng ngày càng thông minh, quả thật là cùng một suy nghĩ với mình mà. Từ, anh cũng cảm thấy chúng ta ở chung không tệ, giảm bớt tiền thuê phòng. Tần Hiếu Uyên nhìn Tần Duyệt cười ngây ngô, không nhịn được thở dài. Hai ngày này, Trương Chí Tân rất bận rộn. Từ sau khi Trần Thương nhận được giải thưởng bác sĩ chỉnh hình giỏi nhất hàng năm, bệnh viện chỉnh hình Chí Tân lập tức phát hỏa, mà Trương Chí Tân với tư cách là viện trưởng nên càng như đổ thêm dầu vào lửa, bận rộn tới nỗi sức đầu mẹ trán ông và Từ Nhu mặt đối mặt. Đặt bản tên của hơn 30 phú bà lên bàn. Rầu rĩ xem rốt cuộc ngày mai phải làm phẫu thuật cho ai. Mỗi một người đều là phía sau có không ít quan hệ, tùy tiện sắp xếp khẳng định là không thể nào. Nếu như trước kia, Hồ Truyền Kim tuyệt đối sẽ cho người sắp xếp, làm cho ai không làm cho ai. Nhưng hiện tại, lão Hồ từ lão hổ biến thành mèo, cái gì cũng không dám nói. Dù sao hiện tại Trần Thương đến nơi này của ông là cho ông mặt mũi. Người ta thân là bác sĩ chỉnh hình giỏi nhất hàng năm trên toàn quốc, thậm chí toàn thế giới, có bao nhiêu người muốn đoạt lấy đó. Nói câu không dễ nghe, người ta tới đây, hoàn toàn là bởi vì nhớ tình cảm cũ với Trương Chí Tân mới tới. Hơn nữa, càng đừng đề cập tới hai vị lão đại Trịnh Quốc Đàm và Lê Na Cúc. Ngay cả Trương Chí Tân bây giờ dũng khí cũng đủ. Nghĩ tới nghĩ lui, kéo xuống cũng không phải biện pháp, ưu tiên ai hay không nhường ai lên đều không tốt, dứt khoát lựa chọn cách lấy số thứ tự. Cách này cũng khá là công bằng nhất rồi. Sáng thứ bảy, Trần Thương tới bệnh viện rất sớm. Sau khi xe ngừng ở bệnh viện, nhận ra trong đại sảnh đã có không ít người, nhìn thấy Trần Thương đến, mọi người đều đứng dậy. Mọi người đều biết hôm nay Trần Thương sẽ tiến hành phẫu thuật từ thiện, đương nhiên sẽ không thể thiếu khâu phỏng vấn. Sau khi Trần Thương khách sáo chào hỏi, trực tiếp đi vào văn phòng. Sau khi đi vào mới sững sờ trong phòng có Dương Thao, Trương Chí Tân, Tần Tường. Trần Thương nhất thời cười nói, tốt quá, tôi còn lo lắng mọi người bận rộn không thể qua nổi chứ. Nhưng Trần Thương lại nói, giáo sư Trương, ông theo tôi đi lên trước, chủ nhiệm Tần, chủ nhiệm Dương mọi người cứ nghỉ ngơi trước đi, một hồi nữa giáo sư Trương mệt mỏi thì mọi người lại đến. Mặc dù hơi không tình nguyện, nhưng hai người chỉ có thể bất đắc dĩ đồng ý, vốn chính là đến để học kỹ thuật. Trương Chí Tân cười xấu hổ, không sao không sao. Tôi không mệt, hai chủ nhiệm cứ nghỉ ngơi nhiều một chút. Thế nhưng, Trương Chí Tân căn bản không ngờ, cuộc phẫu thuật hôm nay lại kéo dài rất lâu, bắt đầu từ lúc 8 giờ rưỡi sáng, đến 1 giờ trưa mọi người mới nghỉ ngơi một chút. Bác sĩ gây tê cũng đã thay phiên nhau, trợ thủ Trương Chí Tân mệt mỏi sắp không xong rồi. Không thể không để Tần Tường thay. 2 giờ chiều bắt đầu tiếp tục, làm đến 6 giờ rưỡi. Lại lần nữa đổi cho Dương Thao làm đến 11 giờ rưỡi đêm phẫu thuật mới chính thức hoàn thành, trong đó trợ thủ đổi 3-4 lần, y tá đưa dụng cụ cũng thay phiên một lần. Mà duy chỉ có Trần Thương, từ đầu tới đuôi, kiên trì làm phẫu thuật. Điều này làm cho mấy chủ nhiệm đều bị dọa cho phát sợ, tranh thủ thời gian bảo Trần Thương nghỉ ngơi. Lúc đầu dự định sẽ làm 5 ca phẫu thuật, mạnh mẽ bị Trần Thương làm đến 9 ca. Mấy phú bà lúc đầu không bóp được số nhưng lại được làm thì rất mừng rỡ. Kích động không thôi, mà mấy ông chồng cũng chờ đợi ở bên ngoài. Mà khi Trần Thương làm phẫu thuật từ lúc hơn 8 giờ sáng đến 11 giờ đêm, cả đám đều im lặng. Thật sự là một người khỏe mạnh làm đến cuối cùng, người bệnh đều không đành lòng để Trần Thương làm nữa. Ngay cả mấy y tá đưa dụng cụ cũng bất đắc dĩ mà thương cho Trần Thương. Mà phóng viên cũng bắt lấy một điểm này bắt đầu khen ngợi Trần Thương vì làm từ thiện, kiên trì 15 giờ để làm phẫu thuật, trong đó nghỉ ngơi 2 giờ, kiểu bác sĩ này, còn không đáng để chúng ta tôn kính hay sao? Trần Thương đương nhiên mệt mỏi, thế nhưng anh cảm thấy hôm nay mình chỉ cần làm nhiều mấy ca phẫu thuật, quỹ từ thiện sẽ có thể nhận được thêm một chút tiền, rồi sẽ có càng nhiều người nhận được trợ giúp, như vậy sẽ có thể cứu vớt càng nhiều sinh mệnh. Vì lẽ đó anh cũng sử dụng áo blue trắng bạch khâu N một lần. Khôi phục thể chất, thuận tiện dùng hai bình thuốc tăng thể lực, ngược lại cũng không lỗ. Việc làm của Trần Thương tự nhiên đã làm toàn bộ người ở bệnh viện chỉnh hình Chí Tân đều cảm động, bị dọa cho phát sợ. Thề rằng sau đó cũng không tiếp tục đi theo anh làm phẫu thuật. Hiện tại ba người Tần Tường đã hiểu vì sao Trần Thương lại nói mọi người nên thay phiên nhau. Ba người yên lặng nhìn Trần Thương, bất đắc dĩ thở dài, lắc đầu, muốn nói lại thôi. Chương 798, đăng ký kết hôn sớm một chút. Ngày thứ hai, Trần Thương mang theo Tần Tiểu Liếm đi tới khu nhà mới tại Hải An, Vương Chí dẫn theo nhân viên bán hàng đi tới. Vừa mới mở cửa, nhất thời mắt Tần Duyệt lóe sáng lên, cả phòng đều được bố trí theo phong cách ưa thích của cô, phòng ngủ màu hồng phấn, rèm cửa sổ sát đất màu xanh trắng, giấy dán tường thanh lịch, ngay cả mùi sơn cũng không rõ ràng. Thợ trang trí đã rất dày công trổ tài, các chi tiết đều được xử lý tỉ mỉ. Trần Thương thấy Tần Duyệt xem tới xem lui có vẻ hết sức hài lòng, trong lòng cũng vô cùng vui vẻ. Mà mọi thứ những thứ này tự nhiên là công lao của Vương Chí, quản lý Vương. Thực sự là quá cảm ơn. Vương Chí bất đắc dĩ lắc đầu, cười nói, trong khả năng thôi, đúng rồi, nhìn hai người thích loại đồ điện gia dụng như thế nào, tôi cố ý để Tiểu Nhã bên chúng tôi liệt kê một chút, đến lúc đó tôi sẽ bố trí lắp đặt cho, cũng coi là quà mừng kết hôn lễ cho hai người. Xem toàn bộ căn nhà, Tần Duyệt cầm danh sách của Tiểu Nhã bắt đầu chọn lựa đồ dùng trong nhà. Không thể không nói, cô gái này thật cẩn thận, ngay cả chăn lông, nồi em bé đều có thể nghĩ ra. Việc trang trí là cái động không đấy, đồ điện gia dụng cũng như vậy, nhưng mà chuyện này đối với tập đoàn Trịnh Thị mà nói chẳng qua chỉ là chín trâu mất một sợi lông mà thôi. Hơn nữa Tần Duyệt cũng không ngu mà chọn lựa những cái như vòi nước 20 vạn kia. Chọn xong đồ dùng trong nhà, Tần Duyệt báo cho quản gia vị trí và miêu tả một chút. Tiễn hai người Vương Chí đi, Tần Duyệt vui vẻ ở trong phòng đùa vui ồn ào, Trần Thương. Nơi này sau này sẽ là nhà của chúng ta, ha ha, em sẽ là tiểu bá vương trong nhà, đến lúc đó em muốn phủ kín thảm ở đây, phơi dưới ánh nắng mà lăn lộn. Trần Thương thấy Tần Duyệt đang tận tâm miêu tả ước mơ mai sau, cũng bất đắc dĩ lâm vào trong ảo tưởng. Thật lâu sau, Tần Duyệt cũng mệt mỏi, hai người ngồi ở trên sàn trước cửa sổ sát đất. Cách lớp kính thật dày, ánh nắng ấm áp buổi sáng, chiếu vào mặt hai người, tràn đầy hạnh phúc. Phía dưới là công viên, có một dòng sông nhỏ, hiện tại đang là mùa đông, nước sông đã kết băng, người đi đường cũng không nhiều, cây cối cũng trụi lủi. Thế nhưng ở trong mắt hai người, nhìn thấy đều là mùa xuân cây cối xanh ung tươi tốt, mùa hè ve kêu chim hót, mùa thu lá rụng, còn mùa đông tuyết trắng ngần. Tần Duyệt cứ như vậy dựa vào vai Trần Thương, bỗng nhiên nhỏ giọng nói, Trần Thương. Trần Thương xoa đầu cô, sao thế? Tần Duyệt không lên tiếng, bất đắc dĩ xoay người lại nhìn chằm chằm Trần Thương. Giơ tay lên xoay mặt anh sang. Cứ như vậy mắt đối mắt nhìn nhau. Trần Thương bất đắc dĩ cười, sao vậy? Tần Duyệt thở dài, em không muốn rời xa anh, em muốn sống cùng anh, sinh con cho anh. Sau khi Trần Thương nghe vậy thì cười nói, được rồi. Tần Duyệt cười hì hì vùi đầu vào ngực Trần Thương, chúng ta nên đăng ký kết hôn sớm một chút, đến lúc đó chúng ta tới thủ đô, có thể quang minh chính đại ở cùng nhau, anh sẽ hầu hạ em thật chu đáo, em cũng sẽ không cần nhìn sắc mặt các thầy giáo ở trường nữa. Thời gian ở cùng với Tần Tiểu Thiển vẫn luôn trôi nhanh và luôn ngọt ngào như vậy, không biết đó là mùi son môi của cô ấy hay là vị ngọt là tình yêu. Hoặc có lẽ khi hai người ở chung với nhau vốn sẽ nên như vậy chăng? Trong cuộc sống có mối tình nghề nghiệp, có lẽ để có thời gian gặp mặt nhau cũng khó, mà xa cách nhau cũng khó không kém. Trần Thương và Tần Nguyệt ở cùng một khoa, ngày nào cũng gặp nhau, chuyện này khá tốt. Nhiều bác sĩ tụ tập với nhau không đến 3 ngày một tuần trong suốt cả năm, làm việc ca đêm, luân phiên đổi ca ngày thành ca đêm toàn bộ đều ở lại trong bệnh viện. Các vòng chuyển này về cơ bản chiếm rất nhiều thời gian. Điều này vẫn chưa kể đến việc nghiên cứu sâu hơn, về quê, học tập, tham gia các cuộc họp, v.v. Về cơ bản, thực sự tụ tập thì ít mà xa cách thì nhiều. Có những vị trí khác như gia đình quân nhân, cảnh sát, v.v. Có lẽ mỗi nghề nghiệp đều giao cho một sứ mệnh đặc thù riêng, và gia đình tất nhiên phải hy sinh bỏ ra. Chủ nhật, buổi trưa Trần Thương đưa Tần Nguyệt đi ăn lẩu buffet nóng hổi. Sau đó thỏa mãn đi xem phim còn cầm theo hai ly trà sữa, chưa hết được một tình tiết thì Tần Nguyệt đã trực tiếp ngủ thiếp đi. Trần Thương phủ áo khoác lông lên người cô, nhìn hàng mi dài của cô, anh nở nụ cười. Sau khi tỉnh dậy, Tần Nguyệt đã sảng khoái và tràn đầy năng lượng hơn, kéo Trần Thương đi mua sắm. Ăn vặt, đi dạo chợ đêm. Lúc này, Trần Thương mới phát hiện ra, liên tục ra nước ngoài, đã hơn một tháng rồi cũng chưa dẫn cô đi đâu cả. Trần Thương đưa Tần Nguyệt về nhà, vẫn còn chưa kịp nghỉ ngơi thì có cuộc gọi đến, chủ nhiệm Trần, anh mau đến bệnh viện gấp, trong phòng cấp cứu có một người bệnh đặc biệt. Trần Thương nghe thấy giọng nói gấp gáp của Nhạc Nhạc, nhất thời sửng sốt, được, đợi tôi chút, tôi lập tức đến ngay. Trần Thương cúp máy, chạy về phía bệnh viện. Chỉ nhìn thấy rất nhiều người đứng ở cổng bệnh viện, sau đó anh vội vàng đi vào bên trong, nhìn thấy Nhạc Nhạc đang đứng đợi. Trên tay còn cầm áo blue trắng của Trần Thương. Nhìn thấy Trần Thương đến, Nhạc Nhạc vội đưa áo cho anh, cẩn thận nói nhỏ bên tai anh, bác sĩ Trần, người bệnh là một minh tinh. Sau khi Trần Thương nghe xong, anh hơi sửng sốt. Thảo nào bên ngoài có nhiều người ăn mặc không đúng lắm. Khi đến phòng cấp cứu, có một vài người đàn ông trung niên đang đứng ngoài cửa, họ nhìn thấy Trần Thương bước vào, hơi do dự. Nhạc Nhạc nhanh chóng nói, đây là phó chủ nhiệm khoa của phòng cấp cứu, chủ nhiệm Trần. Người đàn ông thở phào nhẹ nhõm, chủ nhiệm Trần, xin anh thứ lỗi cho chúng tôi. Tình hình đặc biệt. Chúng tôi cũng không muốn gây ra quá phiền toái và rắc rối cho mọi người. Trần Thương vẫn không nói gì, mà thay vào đó là Nhạc Nhạc nói, chủ nhiệm Trần, hôm nay viện trưởng Tần và chủ nhiệm Lý đi học rồi, hôm nay trực ban là cô Thạch. Trần Thương trực tiếp gật đầu đi vào trong phòng cấp cứu, lúc này trước tiên là phải xem tình trạng hiện tại của người bệnh như thế nào đã, sau đó hẳn nói tiếp. Sau khi bước vào, nhìn thấy một người đàn ông đang nằm trên giường bệnh, trên người cũng đã gắn máy theo dõi chỉ số, sắc mặt anh ta trắng nhợt, hô hấp khó khăn. Trần Thương vội hỏi, cô Thạch. tình trạng người này như thế nào? Thạch Na nhìn thấy Trần Thương đã đến, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Bởi vì bị ho ra máu cho nên được đưa đến bệnh viện. Sau khi nhập viện, anh ấy bắt đầu xuất hiện triệu chứng ngất, kèm theo khó thở, xuất hiện hai cơn co giật trong vòng 10 phút và tự hồi phục. Nhiệt độ cơ thể hiện là 39,2 độ C, Trần Thương nhìn người đàn ông, nhìn thấy hơi quen mắt. Đột nhiên, nhận ra rằng người này giống như một ngôi sao nhỏ hát hip hop, anh ấy tên là gì? Vu Y là người có vẻ ngoài rất hoang dã, một vài năm trước, tham gia một chương trình Trung Hoa có hip hop đã trở nên nổi tiếng hơn. Dựa vào những màn hò hét, là hét điên cuồng đã thu hút sự chú ý của nhiều người. Trần Thương cầm hồ sơ bệnh án lên xem. Sau đó anh lại hỏi, có tiền sử bệnh án nào không? Thạch Na lắc đầu, không rõ nữa, còn chưa kịp hỏi thì anh ấy đã ngất rồi. Chương 799, bệnh nan y. Trần Thương để bản thân bình tĩnh lại, vạch quần áo của người đàn ông lên, cầm ống nghe, chuẩn bị nghe chẩn đoán bệnh. Đột nhiên nghe thấy lồng ngực của anh ấy đang mở rộng, lúc đó có chút sững sờ, lồng ngực giãn nở, kèm theo triệu chứng ngất xỉu và mất ý thức, ho ra máu. Đây là một số yếu tố quan trọng, và khi chúng kết nối với nhau, chúng đột nhiên xuất hiện vấn đề khá phiền toái. Tình trạng ngất xỉu là gì? Đó là một triệu chứng chỉ trong một thời gian ngắn, nếu như bản thân đánh mất ý thức, vậy thông thường sẽ bị té ngã. Tốc độ ngất xỉu diễn ra khá nhanh. Sau đó hồi phục một cách tự nhiên, hoàn toàn và hồi phục nhanh chóng. Cơ chế là giảm máu lên não, tức là não bị thiếu máu cục bộ đột ngột. Nhưng khi ho ra máu và ngất xỉu trộn lẫn với nhau thì điều này phức tạp hơn. Ho ra máu thường là từ cổ họng và phổi và đường hô hấp bên dưới nó. Bây giờ dấu hiệu quan trọng của người bệnh là khó thở, 40 lần mỗi phút, nhịp tim là 95 nhịp một phút, huyết áp bình thường và nhiệt độ cơ thể là 39 độ. Trần Thương vội hỏi, ho ra bao nhiêu máu rồi? Thạch Na lắc đầu, không nhiều, chỉ có dưới 20 ml, nhưng nguyên nhân vẫn chưa điều tra được. Trần Thương sau khi suy nghĩ một lát, cúi đầu cầm ống nghe lên, cẩn thận lắng nghe. Ngoài nhịp tim tăng lên, Trần Thương còn phát hiện ra chứng rối loạn nhịp tim điển hình trong vòng một phút, có cơn co sớm và nhịp tim nhanh trên thất, SVT. Lúc này, Trần Thương phát hiện thấy có tiếng đập ở giữa khoang liền sườn thứ hai và thứ ba trên bờ trái của xương ức. Đây là chấn động chạm vào đóng van động mạch phổi. Đúng lúc này, đột nhiên màn hình báo động vang lên. Trần Thương sửng sốt, huyết áp bắt đầu giảm. Tại sao huyết áp giảm? Cẩn thận nghe nhịp tim, tiếng tim yếu dần, toàn bộ quá trình diễn ra rất lộn xộn, và thậm chí khiến cũng Trần Thương đau đầu. Hiện tại người bệnh này có quá nhiều triệu chứng, một đống các dữ liệu lộn xộn xuất hiện trong đầu Trần Thương, căn bản là không kịp phản ứng. Có lúc, việc chẩn đoán cũng giống như đang phá án. Khi manh mối không rõ ràng, sẽ cảm thấy như đi vào sương mù, mà không thể nắm được bất kỳ manh mối chính xác nào, bởi vì tất cả những biểu hiện này đều có khả năng là một nhân tố quan trọng. Khi mọi người hoảng loạn, huyết áp đã ổn định trở lại, Trần Thương sửng sốt trong chốc lát. Ổn định? Tuy huyết áp thấp nhưng ít nhất nó cũng ổn định. Anh đột nhiên cúi thấp đầu nhìn lên bộ phận đỉnh quả tim. Đầu quả tim rung động không nhìn thấy nữa rồi. Nhịp tim trực tiếp đạt đến 110 mỗi phút. Trần Thương đột ngột kiểm tra cẩn thận lần nữa, tiếng ma sát màng tim. Trần Thương chợt hiểu rằng có một chút tràn dịch màng tim, làm cản trở nhịp đập của tim và gây ra tụt huyết áp. Nhưng tại sao người bệnh lại bị tràn dịch màng tim? Bây giờ có thêm một manh mối. Đã chụp X quang phổi và CT chưa? Thạch Na lắc đầu, vẫn chưa, vừa mới được đưa đến đây, lúc nãy tôi mới lấy máu. Trần Thương gật đầu, liếc nhìn Nhạc Nhạc, đưa người nhà vào đây. Nhạc Nhạc nhanh chóng đứng dậy và bước ra ngoài. Người bước vào là người đàn ông trung niên hồi nãy. Tôi là người đại diện của cậu ấy. Trần Thương gật đầu hỏi, xin chào ông, tôi có một vài vấn đề muốn hỏi, hy vọng ông hợp tác. Người đàn ông do dự một lúc rồi gật đầu, được, chủ nhiệm Trần. Trần Thương cau mày, anh có thể ký tên không? Tình trạng dấu hiệu của người bệnh không rõ ràng, có thể là sẽ có trường hợp nguy kịch xảy ra. Người đàn ông hít một hơi thật sâu, tôi cũng là cha của cậu ấy. Trần Thương gật đầu, được rồi, Nhạc Nhạc mang thông báo tình trạng bệnh và thông báo nguy kịch đến đây. Ngay khi Trần Thương thắc mắc câu hỏi của người đàn ông, trong đầu anh nhanh chóng vang lên một âm thanh nhắc nhở đinh. Kích hoạt nhiệm vụ ẩn, sự thật vòng đầu tiên, giải cứu Vu Y có manh mối về một số điều đặc biệt che giấu đằng sau Vu Y, hãy điều tra rõ ràng. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, anh có thể nhận được phần thưởng phong phú, tiến độ nhiệm vụ hiện tại, 1%. Trần Thương lập tức sửng sốt. Sự thật? Sự thật là gì? Có manh mối cho những điều đặc biệt che giấu đằng sau Vu Y. Trần Thương bối rối trước chuỗi nhiệm vụ đầy bất ngờ của hệ thống. Tuy nhiên, bây giờ không phải lúc để rầu rĩ, hiện tại sự sống của người bệnh rất không ổn định. Không phải lúc để vướng mắc vào chuyện này. Có điều, việc khiến Trần Thương tò mò là người đàn ông trước mặt nói mình là người đại diện hóa ra lại là cha của Vu Y. Trần Thương gật đầu, lúc này nhạt nhạt cầm bản thỏa thuận tới. Tay của Vu Anh Tài hơi run lên, chủ nhiệm Trần, có nghiêm trọng như anh nói không? Trần Thương nghiêm nghị gật đầu, có vẻ nghiêm trọng hơn, hiện tại chẩn đoán chưa rõ, dấu hiệu sống của người bệnh không ổn định, không cách nào kiểm tra khám nghiệm toàn vẹn, các chuyên gia trong bệnh viện đã được mời đến hội chẩn, nhưng... bây giờ tình huống khá đặc biệt. Ông vẫn cần phải ký ngay. Sau khi Trần Thương nói xong, Vu Anh Tài lập tức ký tên không chút do dự. Lúc này, Trần Thương hỏi, Vu Y có phải thường xuyên phát bệnh không? Vu Anh Tài lắc đầu, không thấy bệnh, do nghề nghiệp nên cổ họng khó chịu một chút, cũng thường xuyên, thời gian không ngắn, cỡ 4-5 năm rồi. Trần Thương gật đầu, lại hỏi kỹ càng hơn, có hút thuốc lá hay không? Sau khi Vu Anh Tài nghe điều này, ông đã ngạc nhiên trong phút chốc, nói với vẻ mặt nghiêm túc, không. Tuyệt đối không. Tôi đã lo lắng rằng sẽ bị lôi kéo vào nhiều thói quen xấu trong ngành này, vì vậy cá nhân tôi đích thân làm người đại diện cho cậu ấy. Trần Thương gật đầu. Sau khi tiếp tục hỏi một vài câu hỏi, rồi quay trở lại phòng cấp cứu. Thạch Na vừa kết thúc đo điện tâm đồ. Trần Thương xem qua. Anh đột nhiên nhíu mày, kết quả điện tâm đồ thật không hiển thị rõ. Trên cơ bản có thể nói là chẳng có điểm gì khác biệt, không thể dùng làm căn cứ phán đoán bệnh trạng. Trần Thương hít một hơi thật sâu và bình tĩnh lại. Bác sĩ cấp cứu cần bình tĩnh suy nghĩ và phân tích các tình huống mọi lúc mọi nơi. Lập tức đổ bệnh, da xanh xao, khó thở, ho ra máu, thậm chí ngất xỉu không rõ lý do có vài cơn co giật bình thường, không chắc chắn là chấn động kinh đó cũng có thể là biểu hiện của tình trạng thiếu oxy não. Nguyên nhân dẫn đến tình trạng ngất đột ngột. Trần Thương kiểm tra vài thứ trong trí nhớ của mình, hạ huyết áp thế đứng. Bệnh não do tăng huyết áp. Huyết áp hoàn toàn bình thường. Vừa rồi lại hạ xuống, hay là do tràn dịch màng tim nên mới trực tiếp như vậy rối loạn nhịp tim, nhồi máu cơ tim. Điện tâm đồ vẫn bình thường, về cơ bản có thể loại trừ được sơ cứng động mạch não. Xuất huyết não. Ngất vasovang. Nếu đúng ba thứ này thì nguy hiểm nhất là xuất huyết não. Còn sơ cứng động mạch não cũng không đủ cơ sở, hiện tại không có thời gian đi kiểm tra nữa. Trần Thương đứng dậy, lấy đèn pin ra và kiểm tra độ phản chiếu ánh sáng của đồng tử kích ứng màng não. Đều là âm tính, tai biến mạch máu não về cơ bản có thể được loại trừ tại khi này, đã có thể đưa ra đáp án. Hẹp động mạch chủ. Bóc tách động mạch chủ. Hay thuyên tắc phổi cấp tính. Chương 800, nhiệm vụ ẩn nghĩ đến đây, vẻ mặt của Trần Thương lập tức thay đổi. Nếu mắc phải ba căn bệnh này, chúng có thể nguy hiểm đến tính mạng bất cứ lúc nào, tuy nhiên, vào lúc này, Trần Thương đột nhiên bừng tỉnh. Nó có thể là thuyên tắc phổi cấp tính còn trẻ đã phát bệnh, ngất, ho ra máu, tràn dịch màng phổi, tràn dịch màng tim và khó thở. Cơn khó thở cũng là đột ngột nghĩ đến đây, vẻ mặt của Trần Thương lại thay đổi nhanh chóng. Nếu thật sự thuyên tắc phổi, bước đầu tiên chính là kiểm tra các triệu chứng lâm sàng. Trần Thương vội vàng đưa ống nghe lên, tiếp tục kiểm tra tương quan bên trong. Nghe tìm thấy tiếng nhịp phi đập nhanh và tiếng tim phổi thứ hai tăng mạnh, kết quả là khả năng bị thuyên tắc phổi cấp tính cao hơn 60%. Nếu muốn chẩn đoán chính xác, cần đòi hỏi việc kiểm tra theo thứ tự mới có thể chẩn đoán chính xác. Tuy nhiên, hiện nay người bệnh có thể chịu nổi đến khi chụp xong X quang được không? Nếu không làm sẽ lại phiền phức hơn, làm sao đây? Vì thời gian đầu của thuyên tắc phổ cấp phải lập tức cấp cứu, sau đó là điều trị kháng đông, phẫu thuật nếu cần thiết. Lúc này, cửa phòng cấp cứu đột nhiên mở ra, Trần Thương vừa quay đầu đã thấy mấy chủ nhiệm xông vào. Lý Bảo Sơn, Tần Hiếu Uyên, Đào Mật, Ngưu Thiên Phúc đồng loạt bước vào. Sáng nay có một cuộc họp thường niên ở tỉnh bên, họ bắt đầu đi từ sáng sớm rồi đến giờ mới trở lại, Mọi người vào trong, Tần Hiếu Uyên hỏi thẳng, Tiểu Trần, tình trạng thế nào? Trần Thương vừa định nói, bất ngờ hơi thở của người bệnh dồn dập mạnh. Người bệnh mặt xanh tím tái, cả người trong tình trạng ngộp thở. Màn hình ECG lại rung lên báo động. Sắc mặt Tần Hiếu Uyên thay đổi, ông vội vàng đi về phía trước, xem xét tình trạng người bệnh, kiểm tra tình trạng bệnh tình, lập tức nói, đặt nội khí quản Trần Thương căng thẳng. Lập tức đứng lên, bắt đầu chuẩn bị làm sao có thể xảy ra vào lúc này. Trần Thương khó hiểu Tần Hiếu Uyên nói ngay nhạt nhạt kế bên, chuẩn bị tiêm vào cơ 15mg desamethan và 1mg epinephrine. Trần Thương tuy không nói nhiều nhưng trong lòng lo lắng, cái này, là chống dị ứng à. Người bệnh bị dị ứng khi nào? Lúc này, dụng cụ nội soi thanh quản đã chuẩn bị xong, Trần Thương không còn quan tâm thứ khác, anh đã sẵn sàng đặt nội khí quản lập tức. Anh đột nhiên phát hiện ra trên cổ họng xuất hiện một số nốt ban dị ứng, thậm chí còn có âm thanh khàn khàn, ngay cả cổ họng cũng bắt đầu xuất hiện nếu cứ tiếp tục như vậy. Chẳng bao lâu nữa đường hô hấp sẽ bị tắc nghẽn hoàn toàn. Khi này, da đầu anh tê dại, đây là loại tình huống gì? Thật không có viện trưởng Tần xuất hiện kịp thời, anh tự hỏi, bản thân mất bao lâu để có thể phản ứng kịp. Đây chính là khoa cấp cứu, bạn phải luôn chuẩn bị sẵn sàng ứng cứu bất cứ lúc nào. Hiện tại hoài nghi người bệnh bị thuyên tắc phổi, có biểu hiện ngất lịm, viêm dị ứng xuất hiện sẽ khiến đường hô hấp khác thường ngay, lập tức tỷ lệ tử vong lên tới 90% khi đã kịp thời cấp cứu, 3 phút sau, nhịp thở của người bệnh dần ổn định lại. Trần Thương sợ hãi liếc nhìn Tần Hiếu Uyên. Trong lòng hơi bất ngờ. Đây hẳn là một chuyên gia xuất sắc, thực sự là vậy. Tần Hiếu Uyên quay qua hỏi anh, có chuyện gì? Trần Thương giải thích tình trạng của Vu Y, cuối cùng, anh nói, cháu rất nghi ngờ đó là thuyên tắc phổi. Tần Hiếu Uyên cầm ống nghe lên xem xét, sau đó xem qua máy điện tâm đồ, im lặng một lúc lâu, gật đầu nói. Trần Thương nuốt ngụm nước bọt, thuyên tắc phổi có thể gây dị ứng phát ban không? Lúc này, Ngưu Thiên Phúc nói, không phải không có khả năng này. Mà lúc này đây, vô cùng vấn đề nghiêm trọng, đã bày ra trước mặt mọi người, nếu như nghi ngờ là thuyên tắc phổi. Thì nên xử lý thế nào? Tần Hiếu Uyên lúc này, đột nhiên hỏi, phát tác bao lâu rồi? Vu Anh Tài đang ở ngay cửa, nhìn thấy màn cấp cứu khẩn cấp này đã sớm giật nảy mình, nhìn đồng hồ trên tay, hơn một tiếng rồi, chính xác là khoảng 70 phút. Sau khi Tần Hiếu Uyên nghe thấy, trực tiếp nhíu mày. Bây giờ rất nhiều học thuyết cho rằng, người bệnh thuyên tắc phổi, đặc biệt là những người bị ngất, có 60-70% sẽ tử vong trong vòng 2 giờ sau khi khởi phát. Nhưng trong thời gian ngắn này đưa đến bệnh viện chẩn đoán rõ ràng đây là việc rất khó nếu như người bệnh có thể vượt qua giai đoạn đầu của cơn nguy kịch này. Còn bên trong nội khoa tích cực điều trị thì có thể cứu chữa được. Hiện tại lúc này, bình thường cần chụp động mạch phổi và chụp các lớp vi tĩnh phổi để xác định chẩn đoán, hiểu rõ vị trí cũng như phạm vi của khối thuyên tắc. Vài chủ nhiệm bắt đầu khẩn trương thảo luận, 5 phút sau, quyết định tiến hành chụp kiểm tra mạch vành CT. Nhưng trước đó, cần phải đảm bảo an toàn cho người bệnh. Atropin 1mg. Tim tĩnh mạch, dopamine 5U/kg/min trước khi người bệnh được kiểm tra để làm phẫu thuật, chắc chắn phải có các biện pháp dự phòng, phòng lúc đang làm kiểm tra xảy ra bất trắc. Sau khi Trần Thương nghe xong y lệnh của hai bác sĩ này, yên lặng nhớ kỹ, atropin được sử dụng để làm giảm co thắt mạch vành do tăng huyết áp của dây thần kinh phế vị, mà dopamine lúc này có thể chống sốc và điều chỉnh chứng loạn nhịp tim do hạ huyết áp. Hai y lệnh này giống như lá chắn, vì người bệnh, một lần nữa hộ tống. Tất nhiên, bất kỳ việc điều trị nào cũng là một cơ hội không ai có thể đảm bảo, trong quá trình phẫu thuật có xảy ra việc ngoài ý muốn hay không. Việc này không phải là không thể nào, Tần Hiếu Uyên đã nghĩ ra tất cả các biện pháp, việc nên làm cũng đã làm hết. Vu Anh Tài bất đắc dĩ, chỉ có thể gật đầu chấp nhận lúc này. Kết quả kiểm tra đã trở lại VWC rõ ràng tăng cao, LGH cũng tăng cao, mà CPK cơ bản là bình thường. Không phải nhồi máu cơ tim cấp tính, bây giờ có thể loại trừ rồi. Chủ nhiệm Ngưu đích thân ra tay, bắt đầu chuẩn bị chụp X quang. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, toàn bộ bên trong phòng cấp cứu, tràn ngập một làn khói thuốc súng. Cấp cứu và chiến tranh, có điểm giống nhau. Anh ta sẽ làm adrenaline của bạn tăng vọt. Cảm thấy một thứ gọi là kích tình, đang thấm dần vào cơ thể. Không bao lâu, những hình ảnh chụp X quang hiện ra, người bệnh được chẩn đoán chính xác, thuyên tắc phổi người bệnh vừa vặn được đưa đến phòng cấp cứu. Vài chủ nhiệm mừng rỡ, nhìn ảnh chụp X quang, bây giờ hoàn toàn có thể chuẩn bị tiến hành trị liệu. Chủ nhiệm Trang bình tĩnh bắt đầu tư vấn y tế. Nhạc Nhạc đã bắt đầu đi chuẩn bị thuốc chống đông máu. Mọi người nhẹ nhõm thở ra, chuẩn bị bắt đầu điều trị. Bỗng nhiên Thạch Na kêu lên, tim người bệnh đột nhiên ngừng đập, lập tức sắc mặt của mọi người biến đổi. Tim ngừng đập, lúc này tim ngừng đập. Lão Ngưu lập tức bị dọa đến phát sợ, lúc này dùng thuốc chống đông máu cũng không có tác dụng gì. Ngay cả Đào Mật cũng bối rối, tại sao tim lại ngừng đập. Có trung tâm thất, hay không? Dê, là sự co bóp nhanh và yếu của các cơ tâm thất hoặc hỗn loạn nhanh không phối hợp. Kết quả là tim không thải được máu, tiếng tim và nhịp đập biến mất, đồng thời ngừng tưới máu cho tim, não và các cơ quan khác và các mô xung quanh. Nếu như lúc này, anh ta lại xuất hiện trung tâm thất, mấy chủ nhiệm này đã chuẩn bị buông tay với anh ta rồi. Bản thân có thuyên tắc phổi, nếu như lại có thêm trung tâm thất, thì có quỷ mới biết có cái gì thuyên tắc xuất hiện nữa hay không. Lúc này, người bệnh yếu ớt chỉ cần nhẹ nhàng lại đến như vậy mọi chút, liền thật sự ở ra rắm. Trần Thương không hề nghĩ ngợi, trực tiếp chuẩn bị ép ngực lúc này, các chủ nhiệm bắt đầu điên cuồng thảo luận. Bây giờ phải làm gì? Tình hình thật sự không lạc quan. Chương 801, tuyệt tử phùng sinh, dê, cùng đường lại có lối thoát, ngay lúc tất cả mọi người mặt mày ủ rũ, Đào Mật bỗng nhiên nói, hiện tại cũng không phải là không có cách. Tần Hiếu Uyên mắt sáng lên, chủ nhiệm Đào có ý gì? Ngưu Thiên Phúc cũng như thế, lẽ nào ngoại khoa có cách nào tốt hơn à? Đào Mật từng câu từng chữ nói, phẫu thuật cắt bỏ thuyên tắc động mạch phổi lời vừa nói, mấy chủ nhiệm nhất thời nhíu mày. Thật ra, liên quan đến phẫu thuật thuyên tắc phổi, đến nay cách nhận biết khác nhau, chưa có nhất trí. Thậm chí lúc loại phẫu thuật này xuất hiện, bị mọi người cho rằng là không có lợi ích gì bởi vì điều trị phẫu thuật không có địa vị trong bản bệnh này. Bởi vì xác suất phẫu thuật thành công đối với bệnh này quá thấp, tỷ lệ tử vong cực kỳ cao, cho đến nay, đều là được dùng cho điều trị bổ sung, dùng cho những người bệnh vì thuyên tắc phổi kèm theo sốc lớn, huyết áp tim thu thấp đến 100mm thủy ngân, áp lực tĩnh mạch trung tâm tăng cao, suy thận. Điều trị nội khoa thất bại hoặc không thích hợp điều trị nội khoa. Phẫu thuật tim phổi, tỷ lệ tử vong do phẫu thuật tương đối cao. Nhưng vào giờ phút này, mọi người đã không còn cách nào. Hiện tại tim ngừng đập, huyết áp tâm thu vừa rồi không đến 90, lúc này, hiệu quả điều trị nội khoa có bao nhiêu? Tâm lý mọi người đều không chắc sau khi thảo luận xong. Sắc mặt Tần Hiếu Uyên nghiêm nghị nhìn Đào Mật, chủ nhiệm Đào, cắt bỏ khối động mạch phổi, anh có thể làm được không? Đào Mật mặt đỏ lên, tôi chưa từng làm qua phẫu thuật này, người làm được cơ bản không nhiều. Mọi người nghe xong, đều thở dài, hy vọng lại lần nữa bị dập tắt. Ngay lúc này, việc ép ngực của Trần Thương đã thành công. Nhịp tim của người bệnh cuối cùng cũng đã hồi phục. Bây giờ, trị liệu nội khoa mọi người đã không chắc chắn dám làm nữa. Thậm chí còn không chắc chắn phẫu thuật cắt bỏ thuyên tắc Đào Mật cũng không làm được vào chính lúc này. Đào Mật đột nhiên nhìn Trần Thương, Tiểu Trần. Cậu có biết thuật cắt bỏ thuyên tắc động mạch phổi không? Trần Thương nhất thời sững sờ. Tần Hiếu Uyên và Ngưu Thiên Phúc cũng đều không ôm bất cứ hy vọng gì nào. Đem hy vọng đặt trên người một cậu trai trẻ. Hợp lý không? Nghĩ lại đều hơi đỏ mặt. Thế nhưng mời chuyên gia thì không thực tế, trong vòng 2 giờ nếu như hết cách rồi hiệu quả, tỷ lệ tử vong của người bệnh lại tăng cao. Ngay lúc này, Trần Thương nhìn kỹ năng điểm, 25 điểm. Lấy huyết khối động mạch phổi là phẫu thuật cấp 3 của khoa ngoại lồng ngực, cũng là cấp cứu khẩn cấp, cần 4 điểm kỹ năng để trao đổi. Tăng lên đến cấp đại sư. Cần 7 điểm kỹ năng. Tổng cộng cần 11 điểm kỹ năng muốn hay không? Trần Thương nhìn Vu Y đang nằm trên giường, hít sâu một hơi. Hơn nữa, anh rất muốn biết, sự thật này rốt cuộc là sự thật thế nào? Mặc dù không rõ lắm, nhưng Trần Thương biết, nhiệm vụ ẩn. Phía sau chắc chắn đều là tin tức và manh mối quan trọng. 11 điểm kỹ năng cứu một mạng người, cộng thêm một nhiệm vụ ẩn, đáng giá, tôi biết lời này vừa nói, vài người nhất thời đều sợ ngây người. Nét mặt của Đào Mật vô cùng phong phú. Từ nghi ngờ, đến kinh ngạc rồi đến mừng như điên không nhịn được vung nắm đấm, viện trưởng Tần. Tiểu Trần biết Tần Hiếu Uyên nhìn Trần Thương, cũng là một loại cảm giác chấn động dâng lên. Sau khi Vu Anh Tài nghe thấy tin tức này, nhất thời trợn tròn mắt, mọi chuyện đang tốt lành trở nên thế này. tỷ lệ chữa trị cao nhất còn chưa đến 20%, chuyện này đối với Vu Anh Tài mà nói chính là một cơn ác mộng kinh hoàng. Nghĩ tới đây, Vu Anh Tài hơi sợ hãi và bất an. Tần Hiếu Uyên thúc giục một trận, thời gian có hạn, anh mau đưa ra quyết định đi. Nghĩ tới đây, Vu Anh Tài vội vàng gật đầu, được được được. Tôi ký tên. Bác sĩ, ngài chắc chắn phải chữa trị đó, bao nhiêu tiền cũng phải chữa. Tần Hiếu Uyên gật đầu, chúng tôi sẽ dốc toàn lực ứng phó. Sau khi truyền đạt thông báo phẫu thuật, trước tiên Trần Thương gọi điện thoại cho Tĩnh Nhiên. Lúc này, vị bác sĩ tương đối đáng tin cậy ở ngoài khoa lồng ngực mà anh có thể nghĩ tới chính là Tĩnh Nhiên. Trẻ tuổi, có sức giãn vào giờ phút này, 9:30 phút tối. Tĩnh Nhiên để điện thoại xuống, vội vã chạy đến. Mà Trần Thương cũng bắt đầu bố trí các thao tác đơn giản đều đâu vào đấy. Tiêm Isoproton 055G, min vào tĩnh mạch nhỏ, chú ý bấm máu cho tim, đưa vào dung dao mở rộng dung lượng máu rồi tăng huyết áp, nồng độ oxy cao hút vào rồi chú ý phân áp oxy động mạch máu một chút. Trần Thương bắt đầu không ngừng truyền đạt các loại bản theo dõi trước khi phẫu thuật, khi đã chuẩn bị sẵn sàng, hài lòng gật đầu nhìn Tần Hiếu Uyên. Ông phát hiện, cái người con rể này của mình thật không tồi. Thật ra, tỷ lệ xảy ra thuyên tắc phổi thường gặp ở người già trên 50 tuổi, người trẻ tuổi rất ít gặp, Trần Thương có thể đoán được đã rất lợi hại. Hơn nữa, có thể phát hiện rất nhiều triệu chứng của căn bệnh này, có thể không có các tính chất đặc dị gì đó. Hơn nữa mấu chốt là đã làm rất nhiều kiểm tra nhưng lại chưa tìm ra làm mấy cái ít quan ngực, điện tâm đồ. Siêu âm Doppler rất có thể giống với loại cơ bản bình thường. Xuất hiện nhiều dị thường cũng là chuyện của thời gian dài sau đó đến mức triệu chứng của thuyên tắc phổi quá nhiều, người bệnh khác nhau sẽ có phản ứng khác nhau, loại tính dị ứng kia là chứng phát ban và phù thủng cổ họng, người bình thường căn bản sẽ không nghĩ ra, nếu như không phải Tần Hiếu Uyên có hơn 30 năm kinh nghiệm lâm sàng tận mắt chứng kiến qua, cũng không thể cam đoan như vậy được. Có quá nhiều chủng bệnh ai có thể chuẩn đoán rõ ràng chứ. Trần Thương Anh từ khi lấy được ở chỗ phòng lão tiên sinh chẳng qua là sinh lý sinh hóa diễn giải lâm sàng hoàn mỹ. Sau này lấy được điện tâm đồ hoàn mỹ và kiểm tra thể trạng hoàn mỹ. Chỉ bằng vào mấy thứ này, có thể nghĩ tới thuyên tắc phổi đã rất tốt. Trong quá trình Trần Thương suy luận, toàn bộ phải dựa vào kiến thức tích lũy của bản thân. Hơn nữa, cho dù chẩn đoán bệnh là thuyên tắc phổi, Trần Thương đối với loại bệnh này lại có bao nhiêu hiểu rõ chứ? Chẩn đoán bệnh nhìn thì có vẻ đơn giản, thật ra độ khó cực kỳ cao. Mỗi một triệu chứng bệnh, đều có tính chất đặc dị, cũng không phải một tầng không thay đổi trong phòng phẫu thuật. Người bệnh trong tư thế nằm ngửa, sau khi Lưu Kiện biết được bệnh tình cũng trở nên im lặng. Lúc này gây tê là khảo nghiệm bác sĩ gây tê nhất. Bản thân tim người bệnh đã từng ngừng đập, hiện tại nếu như trực tiếp đặt nội khí quản, rất có thể bởi vì lúc cắm ống sẽ kích thích lồng ngực, dẫn đến tim lại lần nữa ngừng đập. Nghĩ tới đây, Lưu Kiện hít sâu một hơi bắt đầu khẩn cấp chuyển lưu bộ phận bên ngoài cơ thể, trước tiên gây tê ở bộ phận làm cổ động, cắm ống tĩnh mạch, sau khi chuyển lưu lại đặt nội khí quản để gây tê toàn thân. Như vậy, sẽ hoàn toàn tránh khỏi nguy cơ kích thích tim. Năng lực của bác sĩ gây tê trực tiếp liên quan đến sự thành công của ca phẫu thuật. Vì lẽ đó tuyệt đối không nên xem thường một bác sĩ gây tê. Lưu Kiện có địa vị rất cao ở ngoại khoa tỉnh nhị viện, dù cho bây giờ anh ta không phải là chủ nhiệm. Thế nhưng tất cả chủ nhiệm đều niềm nở chào đón Lưu Kiện. Chương 802, tìm được đường sống trong cõi chết. Cũng bởi vì thực lực gây tê của anh ta có Lưu Kiến ở đây, tỷ lệ thành công của ca phẫu thuật sẽ có thể gia tăng không ít. Mà Lưu Kiện coi trọng nhất cũng là tôn trọng người khác, cho dù là Trần Thương. Phàm là ca phẫu thuật do Trần Thương đảm nhiệm trên cơ bản Lưu Kiện đều sẽ xuất hiện sau khi tuần hoàn ngoại cơ thể thành lập. Trần Thương trực tiếp ngăn chặn động mạch chủ lên tới động mạch vành, tim ngừng đập dịch bơm vào và cục bộ cơ tim hạ nhiệt độ xuống. Rất nhanh, tim rốt cuộc cũng yên tĩnh trở lại. Trần Thương nhìn trái tim, bỗng nhiên hơi cảm kích giáo sư JR. Nếu như không phải ông đã nghiên cứu qua về mấy tuần hoàn ngoại cơ thể, có lẽ đến nay loài người còn không có cách nào mở cửa trái tim cửa ra thật lớn. Lúc này, Tĩnh Nhiên đi đến, không nói nhảm, lập tức bắt đầu thay quần áo chuẩn bị làm phẫu thuật. Trên đường đã nói rõ ràng về bệnh tình một ca phẫu thuật này. Trần Thương làm mổ chính, Vương Khải An và Tĩnh Nhiên làm trợ thủ. Phẫu thuật chính thức bắt đầu. Mấy chủ nhiệm ở xung quanh bao gồm Tần Hiếu Uyên ở bên trong, đều căng thẳng, bất an nhìn bàn phẫu thuật. nhìn ba người trẻ tuổi đang tiến hành một ca phẫu thuật với tỷ lệ tử vong cao tới 80% bất đắc dĩ cổ động họ cố lên trong lòng họ đều không chắc. Tình huống người bệnh rất kém, có thể kiên trì được phẫu thuật đều đã không dễ dàng gì, càng đừng nói tới xác suất phẫu thuật thành công. Trình độ của Vương Khải An và Tĩnh Nhiên đều cực kỳ xuất sắc, Trần Thương không biết vì sao trước đây Vương Khải An lại từ chức, một người trẻ tuổi ưu tú như vậy theo lý thuyết ở bất cứ đâu hẳn là đều được coi trọng mới đúng. Ca phẫu thuật từng giây từng phút trôi qua, sau khi thực hiện một lượt các thao tác, rốt cuộc Trần Thương đã tìm thấy thuyên tắc có thể nhìn thấy rõ cái tên thuyên tắc màu đỏ ngăn chặn mạch máu, chuyện này đối với Trần Thương mà nói. Không thể nghi ngờ đã giúp giảm bớt khá nhiều thời gian. Sau đó quan trọng nhất chính là lấy thuyên tắc ra mắt Trần Thương nhìn ở phía trên van động mạch phổi vòng một lát, lúc này, bằng cách nào đó thuần thục lấy ra cái chốt vô cùng quan trọng phải phòng ngừa máu đóng băng, cũng phải phòng ngừa thuyên tắc bị kẹt nát, lại lần nữa tăng thêm bệnh tình. Toàn bộ quá trình, tinh diệu cũng làm cho người ta phải lo lắng. Thế nhưng Tĩnh Nhiên lại vô cùng tín nhiệm đối với Trần Thương, anh ta biết rõ khi làm phẫu thuật với Trần Thương, anh ta chỉ cần dụng tâm làm tốt nhiệm vụ của mình là được, nghĩ tới đây. Anh cầm kẹp cầm máu, nói, chuẩn bị xong chưa? Nhìn thấy Trần Thương gật đầu phẫu thuật bắt đầu trong chớp mắt, tay Trần Thương cầm dao mổ rạch thành trước của động mạch phổi từ ngoài vào trong ước chừng 2cm sau đó, tiếp nhận kẹp ống mật mà Vương Khải An đưa trực tiếp vươn vào hai bên động mạch phổi. Lúc này, hô hấp của tất cả mọi người đều ngừng lại tâm lý chỉ có một ý nghĩ, tuyệt đối đừng xảy ra chuyện toàn bộ thuyên tắc lớn nhỏ vừa phải, thế nhưng lại vừa vặn ngăn ở trên thành mạch máu. Cần dùng kẹp thận trọng lấy ra, còn không thể tổn thương nội mô mạch máu. Nếu không, không thể nghi ngờ sẽ khiến bệnh tình trở nặng, thậm chí sẽ gây bất lợi cho hậu kỳ khôi phục lúc này, Trần Thương trực tiếp trở thành mấu chốt của ca phẫu thuật. Tay anh chắc chắn phải cảm giác được tính chất của thuyên tắc, lực quá nhỏ sẽ không lấy được, mà lực quá lớn sẽ dễ dàng kẹp nát. Mấy chủ nhiệm xung quanh khi nhìn thấy thao tác của Trần Thương, cũng bắt đầu nơm nớp lo sợ khả năng này trực tiếp liên quan đến sự thành công của ca phẫu thuật hay không. Ngay khi tất cả mọi người đang chờ mong, thật ra Trần Thương cũng cảm thấy một loại áp lực. Anh rõ ràng cảm giác được tay phải mình không đủ ổn định. Lực đạo rất dễ dàng gây ra sai lầm nhìn tình hình này xem ra. Sau này cần phải tăng cường huấn luyện rồi. 10 giây. 20 giây. Rốt cuộc Trần Thương đã kẹp lấy thuyên tắc. Thành công lấy ra tất cả mọi người nhất thời nhẹ nhàng thở ra. Phẫu thuật thành công nhưng mà, thành công đồng thời không có nghĩa là người bệnh sẽ chắc chắn không có vấn đề gì. Bình thường mà nói, khi các bệnh quan trọng khác về tim phổi mà chưa xảy ra trạng thái tim ngừng đập ở người bệnh, sau khi lấy ra thuyên tắc sẽ cho hiệu quả hài lòng, đều có thể cấp tốc khôi phục công năng tuần hoàn hô hấp đồng thời duy trì bình ổn. Nhưng vẫn có ước chừng 15% người bệnh đặc biệt là đã xảy ra tình trạng tim ngừng đập, tim mạch bị sốc không thể kịp thời khôi phục, là nguyên nhân đầu tiên dẫn tới tử vong sau phẫu thuật. Phẫu thuật thành công, bỏ đi mấy tuần hoàn ngoài cơ thể tất cả mọi người đều nghiêm mật giám sát huyết áp động mạch, nhịp tim và áp lực của tĩnh mạch trung tâm chờ đợi ngay lập tức báo cáo rốt cuộc, các dấu hiệu sinh mạng của người bệnh dần được khôi phục. Tất cả mọi người cũng vì đó chấn động phẫu thuật thành công 80% Trần Thương tranh thủ thời gian căn dặn y tá. Dùng thuốc aminon duy trì tuần hoàn. Lúc này, Tần Hiếu Uyên cũng bắt đầu liên hệ chủ nhiệm ICU, làm tốt chuẩn bị giám sát. Một người bệnh này, rất có thể sẽ được cứu trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đều nhẹ nhàng thở ra. Người bệnh được đưa đến ICU, Vu Anh Tài nhìn Trần Thương cảm động đến rơi nước mắt. Sau khi trở lại văn phòng, Trần Thương ngồi trên ghế đẩu, nhìn tin tức hệ thống nhắc nhở, đinh. Hoàn thành nhiệm vụ cấp cứu Vu Y, nhiệm vụ vòng thứ nhất hoàn thành, nhận được ban thưởng. Xử lý bỏng nhiệt cấp hoàn mỹ. Sau khi nghe thấy âm thanh hệ thống nhắc nhở, Trần Thương im lặng một lát. Nhưng khi anh nhìn thấy tin tức xử lý bỏng nhiệt cặn kẽ, lập tức sắc mặt vui mừng nói thầm một tiếng, đồ tốt bởi vì cái này mặc dù không phải cái kỹ năng phẫu thuật, nhưng mà đối với triệu chứng bỏng nhiệt, chẩn đoán bệnh, triệu chứng bệnh biến chứng các loại và trị liệu cuối cùng đều có một cái phương án kỹ càng. Trần Thương đối với ban thưởng này hết sức hài lòng huống chi còn là cấp hoàn mỹ chuyện này ý nghĩa là đối với người bệnh bỏng nhiệt, trước mắt cách thức xử lý của Trần Thương là thích hợp và tiên tiến nhất. Có điều, ngay khi Trần Thương vui vẻ, bỗng nhiên nhíu mày. Anh luôn cảm giác mình bỏ qua đầu mối quan trọng gì. Thế nhưng mà tỉ mỉ nghĩ lại nghĩ không ra là gì. Trần Thương mở nhiệm vụ ra, phát hiện. Cái nhiệm vụ liên hoàn này, anh vẫn chưa nhận được nhiệm vụ tiếp theo. Cái này cực kỳ không bình thường. Trần Thương nhớ rõ, ban đầu sau khi hoàn thành nhiệm vụ thứ nhất ở chỗ của Trịnh Quốc Đàm, sẽ kích hoạt nhiệm vụ tiếp theo. Nhưng mà hiện tại chậm chạp chưa có kích hoạt, rốt cuộc là bởi vì cái gì? Nghĩ tới đây, anh trực tiếp mở ra danh sách nhiệm vụ của mình. Nhiệm vụ ẩn liên hoàn, sự thật nhiệm vụ thứ nhất, cấp cứu Vu Y, đã hoàn thành, nhắc nhở, để biết một số manh mối về những chuyện hơi đặc biệt đằng sau sự bất thường của Vu Y. Mời dựa theo bệnh tật của Vu Y, cẩn thận điều tra, tiến độ nhiệm vụ trước mắt, 15%. Trần Thương nhìn tin tức, lập tức kịp phản ứng ại. Tiến độ nhiệm vụ không đủ để kích hoạt nhiệm vụ tiếp theo. Hơn nữa, bên trong nhiệm vụ nhắc nhở rõ ràng có nói, phía sau bệnh tật của Vu Y, có chuyện ẩn tàng đặc biệt, dựa theo bệnh tật, cẩn thận điều tra. Trần Thương lập tức nhăn mày lại dựa theo bệnh tật điều tra. Làm sao điều tra?